Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hàng Long Thổ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Village. Phần thứ 3. Cửu Thiên Trạng giờ khóc giờ cười nói: "Việc chưa giải quyết xong đã phải đi, sau này biết tìm Địch Đại Hiệp ở đâu. Thanh bảo kiếm của con ta..." "Cái gì?" Vân Thiên Bảng hét lên. "Bảo kiếm trấn bang của Song Long Bang tại sao lại là của các ngươi? Ta là bang chủ, nó phải trả lại cho ta." Vân Thiên Bảng: "Ngươi cần phải biết đạo lý, thông lễ đó. Ngươi hỗn sực cả với những bậc trưởng bối, thảo nào châu bang chủ không trao bảo kiếm cho ngươi là phải." Thấy vẫn cứ còn tranh cãi với nhau, Địch Tuân nghiêm giọng nói: "Nếu các ngươi không chịu đi cho mau, thì e rằng trong lát nữa dù muốn đi cũng không được đâu." Ngồi xuống chiếc ghế tựa lớn đặt chính giữa phòng khách, Địch Tuân nói tiếp: "Phú quý đối với ta như bẻ bọt, các ngươi yên tâm đi, ta chỉ có tiếng hiếu kỳ chứ không hề có mộng ảo làm giàu đâu." Lý Sĩ Hùng cười gượng nói: "Tài hạ tin ở Địch Đại Hiệp, nhưng..." Mắt chăm chú nhìn ra phía ngoài trời đêm, Địch Tuân nói như chỉ với nói chính mình: "Quái lạ, sao bọn chúng lại tìm được đến đây? Hay là chỉ vì có dấu chân của các vị để lại trên mặt tuyết?" Rồi quay lại phía bọn họ, chàng nói tiếp: "Đi hay không là tùy ở các vị, tài hạ không ép. Chỉ có điều tài hạ không có ít đối thủ đâu. Nếu các vị bị ảnh hưởng gì đó thì chớ trách tài hạ không lo chu toàn cho các vị." "Đừng dọa, ta không tin đâu." Vân Thiên Bằng ngang ngược nói. Nhìn ra xa một lúc hết sức chăm chú, Khâu Vũ gật đầu nói: "Đúng đó, có tiếng chân người đi trên tuyết hướng về phía này." Địch Tuân lại nói với mọi người: "Tài hạ đã quyết định điều tra sự việc ấy, thì kết quả thế nào tài hạ cũng phải báo rõ ràng cho các vị biết. Nếu các vị muốn sống để chờ kết quả thì hãy mau mau theo hai vị tiểu cô nương kia rời khỏi nơi này ngay." Tiểu Úc đưa đôi mắt trong veo hồn nhiên nhìn Địch Tuân nói: "Thiếu gia, nơi này đã không còn yên tĩnh nữa thì chúng ta phải đi ngay thôi." Địch Tuân nhún vai cười nói với hai vị tiểu cô nương nọ: "Hai người hãy mau đưa những người này đi, chỉ cho họ đường xuống núi, rồi sau đó trở về sơn động ở đó chờ ta. Chờ ta giải quyết xong công việc, ắt sẽ tìm các nàng. Chúng ta rời khỏi đây thôi." Tiểu Văn nhìn Địch Tuân với ánh mắt đầy dũng khí, cao giọng nói: "Thiếu gia, hai tỷ muội tiểu nữ sẽ ở lại đây. Nếu có gì xảy ra, hai tỷ muội tiểu nữ có thể..." Khẽ lắc đầu, Địch Tuân nói: "Các người ở lại chỉ làm cho ta thêm phân tâm mà thôi, phản tác dụng. Các người đi mau lên, bọn kia sắp đến rồi đó." "Thiếu gia, từ bé đến nay hai tỷ muội tiểu nữ chưa hề rời xa thiếu gia một bước, lúc này lại càng không thể ra đi được." Tiểu Úc cũng nói: "Phải rồi, chúng ta còn gặp nhau lại kia mà, lúc này chỉ yêu cầu các ngươi tiến khách mà thôi, phải không nào? Nếu các ngươi mà còn không nghe lời thì ta giận đó." Biết không thể năn nỉ được, Tiểu Úc trở nên kiên quyết, quay sang phía bọn họ nói to: "Thời gian không còn nhiều nữa, các vị hãy mau theo tỷ muội chúng ta. Tiểu Văn, đi mau." Vân Thiên Bằng ngang ngược nói: "Biết đâu đây chẳng phải là một âm mưu để lừa bọn ta." Tiểu Văn dần dỗi nói: "Nếu ngươi không đi thì hãy ở lại." Mọi người nhìn hai vị tiểu cô nương với vẻ nghi ngờ một lúc, rồi Khâu Vũ nói: "Đi thì đi, hãy dẫn được, tất cả đi cùng." Không nói một câu, hai vị tiểu cô nương quay người bước vào phía trong, rồi đi theo một lối nhỏ. Cả bọn họ lũ lượt theo ngay sau lưng của hai vị tiểu cô nương ấy. Chờ cho tiếng chân của họ xa dần rồi tắt hẳn, Địch Tuân mới bước lại bên cửa sổ, khẽ hé bước mạnh nhìn ra bên ngoài theo dõi động tĩnh. Lúc này không gian lặng ngắt, không một tiếng động, chỉ có tiếng gió khe khẽ rít lên. Ngoài trời vẫn tối, trong phòng chỉ có một ngọn đèn ánh sáng vừa đủ. Giờ này đã gần sáng rồi, chính là thời gian mà người ta ngủ say nhất. Lúc này có ba bóng người mờ mờ hiện lên trên nền tuyết trắng. Họ nhanh như những linh miêu, thoát một cái đã ẩn mình sau một đoạn tuyết dày. Vẻ mặt của họ không rõ nhưng có vẻ quái dị, đầy vẻ hung hãn ngang tàn. Rồi theo kẻ cầm đầu là một trung niên hán tử, họ đứng thẳng lên, từ từ bước thẳng về phía căn nhà gỗ nọ. Trung niên hán tử nọ có vẻ kiêu ngạo, cao giọng quát to với một âm thanh rất khó nghe: "Họ Địch kia, đừng có giữ cái trò rụt đầu rụt cổ trốn tránh như rùa thế kìa, chúng ta cần giải quyết món nợ cũ cho xong đi." Không nói một tiếng, chỉ khẽ cau mày, Địch Tuân đẩy cửa bước ra. Vừa thấy Địch Tuân xuất hiện, kẻ đầu to vừa quát liền đứng lại giữa hai tên đồng bọn. Vẻ hùng hồn của chúng hình như có vẻ lắng xuống, không biết vì gió lạnh hay vì vẻ hiên ngang lạnh lùng của Địch Tuân. Vẫn với vẻ lạnh lùng từ tốn, Địch Tuân giữ một nụ cười bất biến trên môi nói: "Đỗ lão tam, chắc tại hạ làm ngươi tìm vất vả lắm có phải không?" Nói xong chàng ta tiến tới ba bước, Đỗ lão tam khuôn mặt vốn đỏ hồng chợt tái đi, lùi lại ba bước. Địch Tuân lại từ từ buông mấy tiếng: "Các ngươi không quản ngàn dặm tới đây đều quen thuộc cả, sợ cái gì nào?" Đỗ lão tam lấy lại khí thế hung hăng nói: "Địch Tuân, ngươi thật là chó má, cuồng ngạo quá lắm rồi, mà cũng hèn nhát tận cùng rồi. Ngươi hại hai người huynh đệ của ta, hôm nay phải trả lại món nợ đó." nhìn lên bầu trời u ám tối tăm, Địch Tuấn hỏi: Tại hạ quả thật không biết đắc tội với hai vị ấy lúc nào nhỉ? 2 năm trước tại Linh Nam, người đã quyết đấu với 2 vị hảo hán tuổi chừng 30 có phải không? Đại khái là vậy, tại hạ hay quên lắm, đặc biệt những việc trước đây 2 năm. Người nói dễ nghe thật. Hai huynh đệ họ, kẻ thì bị chặt chân trái, người thì đứt chân phải, người chỉ cần quên đi là xong hay sao? Thì ra là huynh đệ nhà họ Hồng, ta đâu có quên được. Bọn chúng đáng ra phải chết, nhưng ta hạ thủ như vậy là quá lưu tình đó. Bọn chúng cưỡng bức con gái nhà lành, chặn đường cướp của, sát nhân diệt khẩu, tội của chúng đáng chết lắm. Đỗ Lão Tam, người quản lý không nghiêm còn đáng chịu tội hay không? Tức đến run cả người, họ Đỗ gầm lên: Địch Tuân kia, người còn già mồm nữa hay sao? Ta muốn xem thử hôm nay người có được bao nhiêu bản lĩnh. Họ Đỗ kia, người đã làm mưa làm gió bao năm ở Lĩnh Nam rồi, thì cũng cần phải biết thân phận của mình chứ, phải biết cách ăn nói với từng đối tượng chứ. Đứng trước mặt giáng ma này thì phải lựa lời mà nói đó. Nghe Địch Tuân nói như vậy, họ Đỗ lúng túng chưa biết phải xử trí thế nào. Thì gã thư sinh tai to mặt lớn đứng bên phải lão ta, ăn mặc theo lối học trò sang trọng, tuổi còn khá trẻ, nhai răng cười nói rành rọt: Dạo trước ta vẫn nghe Địch Tuân là kẻ cuồng ngạo, hôm nay gặp mặt quả danh bất hư truyền. Đâu dám, các hạ đẹp đẽ phương phi như vậy, chỉ cần gặp một lần là không thể nào quên được. Có phải là Thanh Dương công tử Bình Nhạn Vu ở Lam Ngọc Sơn Trang đó không? Thì ra Bình Nhạn Vu cũng xuất hiện đồng thời cùng thời với Địch Tuân, nhưng nổi tiếng giang hồ muộn hơn, chuyên môn tung hoành ở Tứ Xuyên. Vậy mà hôm nay cùng họ Đỗ lăn lội cả ngàn dặm tới đây, chứng tỏ tham vọng của gã đâu phải là ít. Nghe Địch Tuân nói vanh vách lai lịch của mình thì y lại càng thêm đắc ý, cười ha hả nói: Địch bằng hữu kể cũng tinh đời đó, tuy đã lâu không xuất hiện giang hồ mà vẫn nắm được mọi thông tin, thật là đáng phục lắm, đáng phục lắm. Nhìn vào kẻ bên trái họ Đỗ, Địch Tuân tỏ ra không biết là ai. Người đó là một lão già mặc áo xám, da mặt hơi vàng, tóc bạc bù xù. Thấy Địch Tuân nhìn mình như vậy thì cau mày, da mặt lại càng thêm nhăn nhúm. Nhìn lại chàng, lão ta dò xét nói: Lão phụ là Âm Sơn Quỷ Trưởng Can, đã ngưỡng mộ đại danh của đại hiệp từ lâu, nay được gặp thật là vinh hạnh, vinh hạnh. À, thì ra là Âm Sơn Quỷ, thật là thất lễ quá. Địch mỗ vẫn cứ tưởng các hạ cao ngạo độc hành, không thèm để mắt tới thế sự. Vậy tại sao hôm nay lại cùng lũ chuột bọ của giang hồ chung sống với vẻ đắc ý như vậy? Địch Tuân mỉm cười hỏi: Họ Địch kia, ta cảnh cáo ngươi rằng hôm nay cứ mỗi câu mỗi tiếng của ngươi, ngươi phải trả giá đó. Âm Sơn Quỷ lạnh lùng gằn từng tiếng nói: Đó là điều mà Địch mỗ đang muốn nhắn nhủ đến các hạ đó. Thanh Dương công tử Bình Nhàn Vu cười rất tươi, nói giọng mỉa mai: Bằng hữu, ai phải trả giá thì việc gì phải tranh luận, chỉ chốc nữa là sẽ biết ngay thôi mà. Phải phải mấy bông tuyết bám trên áo, Địch Tuân mỉm cười gật đầu đáp: Phải lắm, phải lắm. Chính vì vậy mà nếu như đến lúc này các vị có cảm giác thấy hối hận thì có thể tự nhiên quay về, vẫn còn kịp. Đỗ Lão Tam cao giọng nói: Họ Địch kia, đã sợ thì không đến, đã đến thì không sợ, chỉ sợ ngươi chọc tức ba chúng ta quá lắm rồi đó. Cảm ơn các vị đã ngàn dặm đường trường gian nan vất vả đến tể xá. Nếu tại hạ không cho các vị mang các vật kỷ niệm trở về thì e các vị là trách chủ nhân quá hẹp lượng. Điềm Trường Can cất tiếng cười như quỷ rú, nheo nheo hai mắt nói giọng âm u: Ngươi định dùng hai bàn tay không để đối phó với ba huynh đệ chúng ta đấy sao? Ngươi có đủ tự tin không vậy? Không chắc chắn lắm. Đã vậy thì đừng có cứng đầu nữa. Nếu ngươi chịu quỳ xuống vái ba vị lão gia này ba vái thì chúng ta sẽ thương tình tha cho cái mạng khốn ấy của ngươi được lay lắt sống thêm vài năm nữa. Thấy Địch Tuân vẫn bình thản ung dung đứng sững ở đó, hai mắt lim dim nhìn ra xa xăm, không hề tỏ ra một biểu cảm nào, Bình Nhàn Vô trợn mắt nạt: Ngươi tỏ ra bình tĩnh đó, được lắm. Hôm nay bản công tử ta sẽ cho ngươi biết thế nào là bối rối, thế nào là khiếp hãi. Địch Tuân vẫn điềm nhiên mỉm cười nói: Tại hạ chẳng còn lời gì để nói nữa, tại hạ chỉ khuyên các người muốn thắng lợi thì xuất thủ phải nhanh. Đỗ Lão Tam thét lên một tiếng, tay chụp ngay lấy kim câu sản dài chừng hơn 2 thước vung lên. Nhưng Địch Tuân vẫn đứng trơ trơ như trụ đá, hai mắt vẫn lạnh lùng nhìn vào mặt hắn. Ngay cả Bình Nhàn Vu là kẻ luôn tự cho mình là bình tĩnh nhất cũng tắt cả nụ cười trên môi, trợn mắt gầm lên như hổ dữ: Họ Địch kia, đợi lão gia lấy đầu ngươi làm quả cầu để đá chơi, xem thử lúc ấy ngươi còn cười được nữa hay không. Khẽ tiến lên một bước, Địch Tuấn nói: Các ngươi nên nhớ rằng muốn thắng lợi thì ra tay thật nhanh, bằng không sẽ không có cơ hội để lần thứ hai ra tay nữa đâu. Câu nói vừa dứt thì một đao trưởng ảnh vút vào Đỗ Lão Tam nhanh như ánh chớp. Tuy mập nhưng họ Đỗ thân thủ bất phàm, lão văng người ra xa 5 thước để tránh, rồi vung kim câu sản như một màn ngân quang quét xuống người Địch Tuân. Nhưng trường ảnh của địch tuân bỗng biến thành muôn ngàn điểm như những tia sáng sắc nhọn như mũi kiếm xuyên qua ngân quang của đối thủ chiếu thẳng vào thân thể hắn. Âm Sơn Quỷ hứ một tiếng lạnh lẽo, song trường vang lên, chỉ chớp nhoáng tung ra 13 trường, 18 thức như sóng dữ ầm ầm chụp vào người địch tuân. Nhưng Điền Trường Can như hoa mắt vì thấy trường quang của đối thủ đã bay thẳng đến đầu mình rất quái dị như từ cõi hư vô xuất hiện vậy, nhưng lại cực kỳ sắc nhọn, chẳng thua gì những mũi kim. Nếu không nhờ Bình Nhàn Vũ xuất toàn lực tung ra mười mấy tuyệt chiêu đánh vào bên hông của địch tuân, thì có lẽ Âm Sơn Quỷ đã khó toàn tính mình rồi. Nhưng Bình Nhàn Vũ chợt nghe bên tai có một tiếng soạt vang lên, một tà áo lam bào đã bị trường phong của đối thủ làm rách tan tơi tả. Đỗ Lão Tam thét lên một tiếng vang rồi: "Hạ Lộc, tiểu tử kia, ta không tin là ngươi lợi hại hơn nữa." Lời của lão chưa dứt thì cho một tiếng, kim câu sản của lão đã bị trường phong như lưỡi kiếm quật trúng rồi ngược lại, khiến cho lão ê ẩm cả hai cánh tay. Âm Sơn Quỷ Điền Trường Can nghiến răng căm phẫn và kinh hãi. Lão không sao tin nổi một con người lại có được thân pháp kỳ ảo quỷ dị đến như vậy. Ngay lúc ấy thì một thân ảnh màu trắng lướt theo ánh quang của kim câu sản nhanh như chớp. Tiếp đó là trường ảnh lại lóe lên. Đỗ Lão Tam chưa kịp xuất chiêu thứ hai thì đã thấy áp lực của trường phong đối thủ ập tới. Mặc dù đã nhảy sang bên để tránh, lão vẫn bị dư lực đánh bạt ra sau 4 bước. Trong lúc lão Âm Sơn Quỷ còn đương kinh hoàng thì Thanh Dương công tử đã tung mình lướt tới. Trong tay hắn lóe lên một đạo kiếm quang như cầu vồng xà xuống đỉnh đầu của địch tuân. Cùng lúc kim cao sản cũng xe gió ào ào quét tới. Địch tuân hơi cao mày, song trưởng đan nhau, thân hình đột nhiên giật lùi lại một bước. Lập tức đã thấy một thân trường kiếm và một kim cao sản bay vút lên trời cao. Cùng lúc ấy, song trường của chàng đẩy ra, vừa khéo đập thẳng vào ngực Đỗ Lão Tam và Âm Sơn Quỷ. Hai tiếng á cùng lúc cất lên thảm thiết. Đỗ Lão Tam hai mắt trợn ngực té lộn về phía Bình Nhàn Vu, còn Điền Trường Can thì lảo đảo khuỵu xuống. Vai phải của lão đã bị bay mất một mảng thịt, máu xối ra ướt đẫm cả người. Bị mất kiếm, Bình Nhàn Vu thét lên một tiếng liều chết tung ra 17 trường như trời long đất lở. Nhưng đã thấy địch tuân như một làn khói trắng lướt qua trường phong của đối thủ, rồi cười khẩy nói: "Kẻ nào biết lùi đúng lúc là kẻ sống lâu đó." Như không còn biết gì nữa, Bình Nhạn Vu chụp ngay lấy trường kiếm của Điền Trường Can, điên cuồng vung tít lên, vẽ nên muôn đạo kiếm quang ào ào rít gió, đâm chém như điên như dại vào thân hình của địch tuân cực kỳ hung hiểm. Chỉ thấy thân hình trắng một màu của địch tuân lại loang loáng lạng lách, đồng thời nhằm vào lưỡi kiếm của đối phương búng vào 21 cái. Những tiếng keng vang lên liên tục. Cứ mỗi một tiếng keng vang lên, Bình Nhàn Vu lại cảm thấy cánh tay đang cầm kiếm của mình bị tê buốt đi. Thanh kiếm muốn rơi khỏi bàn tay hắn lúc nào cũng được. Lúc này Đỗ Lão Tam đã đứng lên được, căm phẫn nhìn địch tuân thét lớn: "Các huynh đệ, chúng ta lại hợp sức liều với hắn một lần nữa nào. Nếu không thì không thể nào chịu được nỗi nhục này." Lời hắn vừa dứt thì lập tức ba thân ảnh nhoáng lên, trường ảnh kiếm quang và sản khí như những đợt cuồng phong bão táp ầm ầm chụp vào người của địch tuân. Chỉ thấy bóng trắng chớp động, một tiếng hự vang lên, một thân hình ngã xuống mặt tuyết trắng, miệng phun máu tươi ồng ộc nằm im. Tiếp đó là kim câu sản và thái kiếm lại bị đánh bay tít lên không trung, rơi cắm ngập xuống mặt tuyết. Đỗ Lão Tam mặt tái mét, thở hổn hển, căm phẫn nhìn địch tuân đang phe phẩy chiếc quạt giấy dầu trong tay, gần giọng quát: "Tiểu tử kia, ngươi đã dùng cái quạt ấy giết Điền lão huynh." Vẫn một nụ cười muôn thuở trên môi, địch tuân cười nói: "Họ Đỗ kia, xin thông cảm, đành phải dùng kiểu khua cây nhát khỉ ấy thôi. Ta giết hắn để dọa các ngươi đó mà." Hai chân hầu như đứng không vững trên mặt tuyết nữa, tay ôm ngực, mặt cắt không còn hột máu, mồ hôi ướt đầm cả người. Bình Nhạn Vu căm hờn uất ức nói: "Họ Địch kia, ngươi, mối thù này ta quyết phải trả." Lời vừa dứt thì hắn đã phun ra một búng máu, thân hình đổ ập xuống. May có Đỗ Lão Tam đưa tay ra đỡ kịp. Địch tuân lạnh lùng nhìn hai kẻ thất trận kiệt sức nọ nói xa xăm: "Hồ Linh Sơn này trước kia hoàn toàn vắng lặng, không một ai lai vãng. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện lắm nhân vật giang hồ đến khuấy nhiễu, tạo nên sự náo loạn và cả máu tươi đã đổ quá nhiều." Hai kẻ nọ lúc này nhìn chàng ta như một thiên tướng mà kinh hãi vô cùng. Địch tuân cất tiếng nói như nói từ địa ngục, lạnh lùng đến rùng rời: "Họ Đỗ kia, ta tuy hay can thiệp vào chuyện thiên hạ nhưng không hề hiếu sắc. Ân oán giang hồ vốn khó hòa giải, vốn là thị phi. Nếu ngươi là kẻ thức thời thì từ nay về sau chớ có quá đáng trước mặt Hàng Long Địch tuân này nữa." Cô nuốt mọi sự căm tức vào lòng, Đỗ Lão Tam hầm hực nói: "Địch tuân, ngươi tàn ác lắm, ta còn một hơi thở, còn cố chờ xem ngươi còn tàn bạo đến mức nào." Địch tuân nhìn thẳng vào mặt lão ta mỉa mai nói: "Đỗ Lão Tam, ngươi vẫn còn có thể đi tìm một lũ trợ thủ khác, chỉ có điều số phận của chúng rồi sẽ chẳng khác gì Âm Sơn Quỷ đâu. Được lắm, Định Tuân, nếu ngươi giỏi thì hãy đợi đó, ta sẽ trở lại tìm đến ngươi liều mạng với ngươi một phen nữa. Ngươi đừng có khích ta, nếu ta mà muốn lấy mạng ngươi thì lúc này đầu ngươi đâu còn để mà ba hoa được. Hãy mau mang họ Bình kia đi khuất mắt ta, lần sau còn gặp lại ta e rằng số phận ngươi không được may mắn như hôm nay đâu đó. Đỗ Lão Tam kinh hãi nhìn Địch Tuân không tin ở tai mình nữa. Sao ngươi thả cho bọn ta đi thật sao? Cho đến giờ phút này ta có ý định như vậy đó, nhưng chừng một khắc sau thì chưa chắc chắn đâu. Địch Tuân điển nhiên đáp lại, ôm sốc Bình Nhàn Vô đang mê man bất tỉnh trên vai. Đỗ Lão Tam lùi lại trực đi, chợt nhìn thấy ánh mắt của Địch Tuân nhìn mình có vẻ là lạ. Lão ta sợ hãi bước thụt lùi mấy bước nữa nói, Địch Tuân, đại trưởng phụ nói lời phải giữ lấy lời đó. Nhìn thẳng vào mặt lão ta, chàng điềm nhiên hỏi, họ đâu kìa, người vẫn còn trợ thủ nữa chứ? Đỗ Lão Tam giật thoát cả người, mặt tái đi. Quả thật lão có hẹn một số cao thủ khác nữa, nhưng bọn họ chưa tới kịp. Không hiểu sao Địch Tuân lại biết việc ấy. Ngay lúc đó chàng ta lại hỏi tiếp, họ đâu kìa, ta muốn hỏi người cậu ấy đó. Đúng vậy, phải chăng người đã sợ rồi? Họ Đỗ biết không giấu được đáp liền. Họ Đỗ kìa, nên biết là địch mỗ này chưa hề biết sợ gì. Ta cũng rất hy vọng ngươi có thể dạy cho ta biết từ sợ ấy nó ra làm sao đó. Lúc này Bình Nhàn Vũ hồi tỉnh lại, ngơ ngơ ngác ngác một lúc, thều thào nói, Tam ca, thế là hết rồi có phải không? Thế nào là hết rồi mới được chứ, địch mỗ muốn nghe ngươi định nghĩa. Lồm cồm đứng thẳng lên, Bình Nhàn Vũ lảo đảo chồm tới phía Địch Tuân đang đứng khoanh tay trước ngực, mồm kêu, Ngươi giỏi lắm, được. Tiếng được vừa buông ra thì thân hình hắn lại té lăn đùng xuống tuyết vì kiệt sức. Hai tay cào cào vào tuyết, hắn cố đứng lên nhưng lại té xuống mấy lần như vậy. Lúc này trông hắn thật thảm hại, chắc chắn vết thương do bị đòn còn nhẹ hơn vết thương bị tổn thương lòng tự ái kêu căng của hắn. Đỗ Lão Tam đưa hắn đứng lên an ủi, cứ yên tâm đi, hắn không giết nổi bọn ta đâu, các huynh đệ khác sắp đến cả rồi. Địch Tuân nhìn bọn họ nói, nếu các ngươi không muốn xem tận mắt cảnh thảm hại sắp tới thì hãy đi đi. Họ Định kìa, ngươi độc ác thế là đủ rồi, có định thả bọn ta ra hay không thì trả lời dứt khoát đi. Họ Đỗ liều mạng gào lên, ta có bao giờ nói không cho các ngươi đi đâu nào, chỉ có điều là đi rồi thì mất cơ hội chứng kiến chuyện vui sắp xảy ra đó. Địch Tuân cười nói. Bình Nhàn Vũ gạt tay Đỗ Lão Tam không chịu đi, cứng đầu nói, chúng ta không đi đâu cả, cứ ở lại đây xem họ Địch tắm máu mới được. Địch Tuân mắt nhìn phía cây tùng cổ thụ sừng sững giữa trời nói, thì ra là Bình Thuần Phong của Lam Ngọc Sơn Trang, kể ra thì đầy tiếng tăm nhưng chẳng biết thực chất thế nào đây. Mắt sáng rực lên, Bình Nhàn Vũ vui mừng nói, cha ta đến rồi, họ Địch kia, ngươi sẽ không còn đứng được ở Trung Nguyên thêm giờ phút nào nữa đâu. Tiếp đó là một giọng nói rất khó nghe, rất mạnh mẽ vung lên, Địch Tuân, ngươi quả thực không còn cách nào tồn tại nữa trong võ lâm rồi. Vừa dứt câu nói ấy thì đã có bốn bóng người hiện lên ngay trước mặt Địch Tuân. Cầm đầu là một lão nhân phong độ siêu phàm thoát tục, tuổi ngoại lục tuần, chân chưa dừng miệng đã hỏi lớn, Nhàn Nhi, thương thế của con thế nào? Điền huynh đệ đã quy tiên rồi hay sao? Bình Nhàn Vũ nhìn cha với vẻ trách móc không đáp lời. Đỗ Lão Tam nói, Bình Trang Chủ, hãy vì công tử mà ra sức diệt trừ tên tiểu tử ấy đi. Thất chấp thiểm, Bình Thuận Phong cười nham hiểm nói với Địch Tuân, tiểu tử, hôm nay lão phu đến đây thử xem ngươi có phải ba đầu sáu tay không. Cùng lúc đó, một trong ba kẻ đi cùng với lão ta có dáng người cao cao khom lưng thưa, bẩm Trang Chủ, xin để chúng tại hạ xử lý hắn ta là được rồi, không phải nhọc sức Trang Chủ đâu. Địch Tuân cười một tiếng nói, ba vị là tam thoa quỷ ảnh đó sao? Ngay lúc đó Bình Thuận Phong đã nói lớn, đúng là ba vị ấy đó, nhưng xin tất cả hãy lùi ra xa, tiểu tử kia phải do chính tay lão phu xử lý. Tuy vậy tam thoa quỷ ảnh đã khai trận vây Địch Tuân vào giữa rồi, chàng cười hỏi, Bình Trang Chủ không cùng đùa chơi cho vui sao? Hổ lão, giết gà thì cần gì phải dùng đến dao một đâu. Tên cao cao lại quát. Địch Tuân mỉm cười nói, trước khi động thủ ta có một câu nhắc nhở các vị, ra tay cho thật nhanh, chứ đừng chậm chạp như Bình công tử đó. Lời chàng chưa dứt thì từ trong tay người cao cao ấy, một đạo lãnh quang đã phóng thẳng tới ngực chàng. Nhưng mới được nửa đường, nó đã đảo lộn, tạo nên ba vòng hào quang chụp xuống đối thủ. Hai hán tử trung niên kia cũng đồng thời xuất thủ liền theo, chiêu thức nhanh như chớp. Khẽ lắc người, Địch Tuân cười nói, thì ra thủ đoạn tam thoa quỷ ảnh chỉ có chừng ấy thôi sao? Là nhân vật danh trấn giang hồ, được trọng vọng tại Lam Ngọc Sơn Trang, ba đại cao thủ ấy nghe thấy thế thì phẫn nộ, xuất toàn lực vào thế công. Lão cao cao nói, họ Địch kia, cứ vào trận sẽ khắc biết bản lĩnh của ai ra sao. Chỉ thấy chiếc quạt trong tay Địch Tuân khẽ phất, lập tức những đạo cuồng phong như bão tố cuồn cuộn cuốn tới ba đối thủ nọ, đẩy bật bọn họ ra xa ba bước. Địch Tuân cười khẩy nói: "Sao bản lĩnh chỉ kém cỏi như vậy sao? Tam thoang quỷ ảnh mà kém như thế." Thấy mới một chiêu mà ba đại ca thủ nọ đã bị đánh bật lùi, Bình Thuần Phong hét lên như sấm, thân hình theo một đạo hào quang bay chụp xuống người Địch Tuân. Chỉ thấy hữu trưởng của chàng phất ra choang một tiếng, chiếc can thép của lão già ấy đã bị đánh vẹt ra ngay, khiến lão ta bàng hoàng kinh ngạc trước nội lực siêu phàm của đối phương, rồi huy động toàn bộ công phu xông vào đối thủ. Vô lồng chất quạt giấy như mưa, như chớp giữa bốn đại ca thủ nọ, Địch Tuân vừa tung hoành vừa nhẹ nhàng cười nói: "Bình trang chủ, phen này e rằng trang chủ và những kẻ ở sơn trang của ngài không còn đứng trong giang hồ được nữa rồi." Năm thân hình quay tròn lấy nhau, đào lộn giữa không trung và mặt tuyết, xuất ra những tuyệt kỹ độc đáo, nhanh như chớp vào đối thủ của mình, khiến cho Đỗ Lão Tam và Bình Nhạn Vũ đứng xem mà kinh hãi rùng rời. Đánh bật hai ngọn đao của đối thủ chém tới, Địch Tuân vẫn cười nói: "Các người cùng vào một lúc hay là từng người một nào?" Đưa quạt gạt bắn chín chiêu thiết bảng của họ Địch, của họ Bình, Địch Tuân lại đánh vẹt thế công của gã cao cao kia rồi nói: "Bằng hữu, trả ngươi một thức đây." Không kịp thấy Địch Tuân xuất thủ như thế nào thì gã ấy đã thấy áp lực ép tới. Gã vội vung cường đao xuất ra một tuyệt kỹ của mình đánh ngược lên. Chỉ kịp nghe một tiếng "ôi" thê thảm vang lên thì trường phong của Địch Tuân đã quật ngã văng gã ấy ra ngoài năm bước. Bình Thuần Phong thấy vậy thì gầm lên: "Tiểu tử khá lắm, ra chiêu thật là ác độc." Rồi hai mắt đỏ vằn như hai cục máu, lão múa tiết thiết bảng tung ra 28 đường chiêu tuyệt kỹ, sức mạnh như sóng cồn, chiêu thế nhanh như bão tấn công vào sau lưng Địch Tuân đang vung quạt truy kích một trong ba tam thoa quỷ ảnh nọ. Cây gậy thép của Bình Thuần Phong như đánh vào khoảng không, nhưng lại có một tiếng kêu thê thảm cất lên. Thì ra tiếng kêu đó là của một trong ba ma đầu nọ bị Địch Tuân đánh trúng té nhào trên mặt tuyết. Chỉ qua vài chiêu mà hai trong tam thoa quỷ ảnh đã bị loại khỏi vòng chiến. Bình Thuần Phong như điên lên vì kinh hãi và phẫn nộ, lão liều mạng lao vào múa tiết thiết bảng tấn công Địch Tuân như điên như dại, không còn phân biệt gì nữa. Khẽ cười khẩy một tiếng, lách mình tránh khỏi đường đao của ma đầu nọ, chiếc quạt trong tay Địch Tuân khẽ phất ngược ra. Soảng một tiếng, cây gậy thép của họ Bình đã bị đánh rơi khỏi tay. Như con thú điên, Bình Thuần Phong vung song trường đánh ào ào vào đối thủ 18 trường liên hoàn. Trường phong như bão tố cuốn tuyết bay mù trời. Trong mịt mù trường ảnh ấy, thân hình của Địch Tuân như một làn khói trắng bay xuyên qua và trường phong của chàng lại nhoáng lên như tia chớp. Hự một tiếng, kẻ cuối cùng của tam thoa quỷ ảnh đã bắn lăn trên mặt tuyết hộc máu. Thét lên một tiếng điên cuồng, Bình Thuần Phong tung người lên cao, tay xuất 12 trường, chân tung 21 cước như một trận cuồng phong cuốn phủ quanh người Địch Tuân. Chưa thấy làn khói trắng lại vật vờ bay lượn trong bóng trường đường cước của lão. Bình Thuần Phong liều mạng nhòi người chụp lấy cây gậy thép rơi trên mặt tuyết nhằm thẳng ngực đối phương phóng tới như làn chớp. Địch Tuân bỗng đứng sững lại, thân hình như cây trụ thép cắm thẳng trên mặt tuyết. Chiếc quạt giấy lại hất ngược lên. Trong một tiếng đinh tai nhức óc, cây gậy thép bị đánh bật lên không trung, rung rung đào đào như một con rắn cố ngóc đầu lên cao. Lão kinh hãi thu thế nhảy vọt ra ngoài vòng đấu, hai mắt tròn xoe nhìn đối thủ thất thần. Địch Tuân gõ gõ chiếc quạt lên bàn tay trái, thản nhiên nói: "Thế nào, Bình trang chủ chắc đã tin lời tại hạ nói là không khoác lác chứ?" Lời vừa dứt thì chàng đã lại tung người tới tấn công liền. Bình Thuần Phong đành nghiến răng huy động toàn bộ công lực và tuyệt học ra để chống đỡ. Nhưng thật kỳ lạ, lão cảm thấy mỗi chiêu thức của mình vừa xuất ra thì đã bị đối phương chặn trước rồi. Tưởng như Địch Tuân đã nắm bắt toàn bộ công lực của lão và ngay cả ý định của lão. Càng đánh, Địch Tuân thân thủ chiêu thức càng nhanh càng mạnh, không sao tưởng nổi. Bình Thuần Phong như hoàn toàn mất tự do, hoàn toàn hành động theo ý đồ của chàng ta vậy. Lúc này trong trận đấu, Bình Thuần Phong đã cảm thấy đến lúc sức cùng lực kiệt. Vì danh dự của Lam Ngọc Sơn Trang, vì uy tín của dòng họ Bình cao quý trong giang hồ, Bình Thuần Phong gầm lên một tiếng, xuất tuyệt kỹ tấn môn, vận công lên thiết bảng đánh ra 16 chiêu độc đáo. Nhưng tất cả chỉ như đánh vào không khí, kinh khí quật vào không trung và mặt đất, làm cho gió tuyết bay tơi tả, răng đầy cả không gian. Biết có đánh cũng chỉ chuốc lấy thảm bại, Bình Thuần Phong tay vẫn không ngớt vỗ lồng cây gậy thép, miệng kêu to: "Ngươi chính là giáng ma Địch Tuân có phải không?" "Không cần phải nghi ngờ gì nữa đâu." Địch Tuân nhìn lão ta đáp lãnh đạm. Tranh thủ thở vài hơi lấy sức, họ Bình lại nói: "Võ công của ngươi còn cao cường hơn cả lời đồn đại trong võ lâm. Tuy chúng ta là địch thủ, nhưng lão phụ cũng xin tỏ lòng khâm phục." Biết rõ dụng ý của đối thủ là hưu chiến để phục hồi sức lực, Địch Tuân cười nói: Nếu Bình trang chủ không muốn đấu nữa thì tại hạ cũng không ép. Chỉ có điều thắng bại như thế nào, xin trang chủ tự biết trong lòng là được rồi. Bị chạm lòng tự ái, Bình Thuần Phong rít lên. Đình Tuân, Lam Ngọc Sơn Trang không dễ bị chinh phục đâu, ngươi đừng thái quá. Cười một tràng như điên rồi đột ngột dừng lại, hừ một tiếng. Đình Tuân nói. Trong võ lâm ngày nay không một môn phái bang hội nào có thể dọa được Hàng Long Đình Tuân này, huống hồ là một cái sơn trang nhỏ bé của ngươi. Sự cuồng ngạo của ngươi hôm nay thể hiện không đúng nơi rồi đó. Bình Thuận Phong gầm lên rồi lập tức vung gậy thép đánh tới 21 thức nhanh hơn tia chớp. Địch Tuấn cười gằn, vung chất quạt phất lên như gió cuốn, đẩy lùi đối thủ về phía sau liên tiếp. Bình Thuận Phong vận cả nội lực lên song trường và thiết bảng đánh ra vồ vồ, lạnh tanh tử khí. Trần Địch Tuấn nảy ra ý định tốc chiến tốc thắng, lập tức thân hình của chàng biến động, di chuyển nhanh như bóng ma, nhẹ nhàng như làn khói. Chờ cho đường gậy vừa quật xoạt qua đỉnh đầu, Địch Tuấn bỗng bật người lên bắn vào tới. Cây quạt trong tay của chàng như một thanh đại đao bắn thẳng vào giữa mặt Bình Thuận Phong. Dẫu có thể lách người để tránh né, nhưng Bình Thuận Phong chợt này quyết định đoạt vũ khí của đối phương, cho nên liền vung tay chụp ngang thân quạt. Nào ngờ Địch Tuấn đã nhanh hơn, một tay chụp lấy cây quạt, tay kia chém vào cổ đối thủ như một lưỡi đao. Bình Thuận Phong tay trái cố vung thiết bảng đánh thốc vào hạ bàn của Địch Tuấn, tay phải vẫn theo chiêu đoạt quạt chụp vào thân quạt. Nào ngờ tay của lão vừa động vào cây quạt thì một luồng kình lực như vũ bão từ thân quạt phát ra, hất lão bật văng ra xa tới 3 bước. Bình Nhàn Vũ thấy vậy thì vội chạy tới, kêu to. Cha, cha, đừng có vội. Bình Thuận Phong gầm lên, mặt tím lại, gạt đứa con sang một bên, vùng tít gậy thép nhào vào đối phương liều mạng mà rửa nhục. Thật ra thì lão đâu có hiềm khích gì với Địch Tuân, nhưng vì lập bằng hữu mấy chục năm của Đỗ Lão Tam, lại là huynh trưởng của họ Đỗ trên giang hồ, cho nên trợ sức họ Đỗ để rửa hận cho hai huynh đệ kết nghĩa của Đỗ Lão Tam. Lão đã mang theo con trai và 3 đại trợ thủ đến giúp cho họ Đỗ, nào ngờ lại thất bại thảm hại. Địch Tuân múa tiết cây quạt, dệt thành một lớp kình khí như bức tường thép không sức gì xuyên thấu bao phủ quanh thân mình, đồng thời đâm đông chém tây, điểm nam phạt bắc, làm cho Bình Thuận Phong tay chân lại luống cuống, hơi thở lại còn dồn dập, không biết né tránh, đón đỡ thế nào cho an toàn nữa. Xoẹt một tiếng, vạt áo phía trước của Bình Thuận Phong đã bị xé nát, rơi xuống đất. Lão nhìn theo sững sờ. Phe phẩy cây quạt, Địch Tuân cười nhạt nói. Bình trang chủ, thắng bại là chuyện thường tình của hảo hán, chúng ta đấu đến đây đã đủ chưa? Như con thú dữ say máu, Bình Thuận Phong liền vung gậy thép đánh tới như mưa, miệng gào vang rừng núi. Tiểu tử, ngươi phải chết! Địch Tuân cao mày khẽ lách tới, vung chất quạt gạt mạnh ra, đánh bật ngọn thiết bảng lại. Đồng thời bước sân tới, Bình Thuận Phong định biến chiêu nhưng không còn kịp, liền ngồi thụp xuống. Hai tay hắn đánh hất ngược lên, miệng thét một tiếng vang như sét nổ theo thức bá vương cửu đỉnh. Đứng ngoài thấy vậy, Đỗ Lão Tam vội kinh hãi kêu lên. Bình trang chủ, mau dừng tay lại. Nhưng Bình Thuận Phong đâu có chịu nghe ai, chỉ biết cố liều mạng tử chiến. Địch Tuân cười khẩy một tiếng, tung chiếc quạt vút tới như một mũi tên, bắn thẳng vào ngực đối thủ, khiến cho họ Bình lùi lại, tránh né mãi mới thoát được. Thân hình của Địch Tuân đã lại như một đạo bạch quang bay vút tới, đưa tay đón lấy chiếc quạt đang từ từ rơi xuống. Bình Thuận Phong căm phẫn nhìn chàng ta thét lớn. Địch Tuân, ta quyết không đổi trời chung với ngươi. Trước khi nói câu đó, hãy tự lượng sức mình đã, đừng để cho thiên hạ cười chê. Nghe Địch Tuân cười nhạt nói vậy, Đỗ Lão Tam và Bình Nhàn Vũ vội chạy tới nói. Bình trang chủ, chúng ta đi thôi, bữa khác sẽ lại tìm hắn để thanh toán. Bình Thuận Phong cúi đầu tái mặt đi vì bất đức, khẽ nói. Không ngờ Lam Ngọc Sơn Trang danh trấn giang hồ mấy mươi năm nay lại bị thảm hại nhục nhã như thế này. Cha, Sơn Trang của chúng ta còn lắm binh hùng tướng mạnh, tổn thất thế này đã ăn nhầm gì? Bình Nhàn Vũ an ủi cha mình nói. Không, đâu có phải chết đến người cuối cùng mới là thất bại. Ta là trang chủ, ta đã thất bại, như vậy chưa đủ hay sao? Địch Tuân mặc cho mấy người bọn họ bàn bạc tính toán, chàng cứ thản nhiên đưa mắt nhìn lên bầu trời cao. Cuối cùng Bình Thuận Phong buông mấy tiếng. Võ nghệ đã không hơn người thì uy tín của Lam Ngọc Sơn Trang cũng đâu còn nữa. Trước nay chúng ta chỉ có dựa vào sức mạnh mà chinh phục thiên hạ, nay chẳng còn dọa nổi ai, coi như cơ nghiệp đã tan thành mây khói. Đỗ Lão Tam đau xót nói. Bình trang chủ, tai họa này là do Đỗ Lão Đệ này gây nên. Đừng có nói vậy, chúng ta là huynh đệ, việc của Lão Đệ, Lão Phu phải có trách nhiệm. Chỉ tiếc Ngô huynh lực bất tòng tâm. Bình Thuận Phong rầu rầu nói. Chợt Bình Nhàn Vũ bước tới, khẽ kêu lên. Cha, hay là chúng ta mời sư phụ tới? Được, sao ta lại quên được người ấy nhỉ? Bình Thuận Phong tê tỉnh hẳn lên nói tiếp. Chỉ cần có người ấy thì sợ gì không trừ được kẻ khốn nạn kia. Dĩ Hồ không hề quan tâm đến những điều ba người kia bàn bạc, chàng cười cười nói: Ba vị, đây là nơi ở của tại hạ, nếu không còn chuyện gì nữa thì các vị hãy mau mau rời khỏi đây, nhớ phải mang theo bốn cái xác kia đi, tại hạ không thích nhìn tí nào cả. Bình Thuần Phong bước tới một bước nói: Địch Tuân, hôm nay ngươi không giết ta thì chưa có hối hận đó, đây là cơ hội cuối cùng. Khẽ gật đầu, Địch Tuân nói: Cũng có thể, chỉ có điều tại hạ chẳng cảm thấy hối hận, không hề cảm thấy hối hận. Nếu như có việc ấy xảy ra thì cũng chẳng qua là cho tại hạ một chút kinh nghiệm mà thôi. Sau khi chôn cất xong Tam Thoa Quỷ Ảnh, Bình Thuần Phong đỡ con trai Đỗ Lão Tam ôm xác Điền Trường Can vội vã rời ngay tử địa ấy. Mặt trời đã lên, những tia nắng mùa đông yếu ớt chiếu trên mặt tuyết còn thấm máu. Đêm đã qua, những người của đêm qua cũng không còn trở lại nữa. Trở về ngôi nhà nho nhỏ của mình, Địch Tuân lưu luyến nhìn mọi vật như không muốn rời xa chúng. Nhưng chàng vốn không sinh ra để ở ẩn. Vì vậy, chàng chỉ cần một nơi nghỉ ngơi thoải mái sau những ngày bôn ba vất vả là đủ rồi. Lúc này, bốn bề vắng lặng, Địch Tuân ngồi một mình, bình tâm suy nghĩ quyết sách. Là một người không có gia đình, chàng có thể tạo cho mình một chỗ đứng danh giá trên giang hồ. Nhưng như vậy để làm gì? Dẫu biết dấn thân vào giang hồ, vốn thích can thiệp vào chuyện thị phi, thì đành phải chấp nhận, coi tính mạng nhẹ tựa lông hồng. Địch Tuân nhắm mắt lại, thưởng thức giây phút yên tĩnh, trong lành của buổi mai này. Chàng biết giờ này, ở nơi sơn đồng nọ, Tiểu Úc và Tiểu Văn đang nóng lòng lo cho chàng, đợi chàng từng giây từng phút. Nhưng chàng chưa muốn đi, vì đã rời khỏi ngôi nhà này là phải đánh mất sự yên tĩnh, thư thái vô cùng hiếm hoi của một lãng tử giang hồ. Lấy Thái Hồng Bảo Kiếm ra cầm tay, nhìn nó với vẻ hiếu kỳ. Chàng cho rằng thanh kiếm này phải gắn liền với một câu chuyện động trời. Nếu không thì tại sao lại thất tích đã hơn 50 năm rồi, nay bỗng lại xuất hiện. Sự xuất hiện của nó sẽ đem lại điều gì đây, nói lên điều gì đây? Bảo kiếm đã không chịu lặng im, nó cần phải tìm cho được tri âm. Nếu tìm được điều bí mật chứa trong bảo kiếm, biết đâu chàng lại chẳng là tri âm của nó. Bảo kiếm đã không chịu chôn vùi, huống hồ là con người, đặc biệt là một kẻ rất có thể trở thành anh hùng. Từ lâu chàng đã nghe nói tới Thái Hồng Bảo Kiếm, nhưng câu chuyện về nó thì chàng chưa được nghe nói tới. Chàng còn phải tái xuất giang hồ, điều tra tác dụng của thanh bảo kiếm này. Linh tính mách bảo chàng, câu chuyện của bảo kiếm sẽ gây chấn động thiên hạ. Điều ấy càng làm cho chàng hứng thú, càng kích thích chàng hơn. Lần cuối, đưa mắt nhìn những đồ vật quen thân, chàng thấy yêu thích quá, nhưng chàng lại không mang theo một thứ gì cả. Từ từ bước ra khỏi cửa. Rồi bỗng trái tim như lạnh lại, chàng đốt một mồi lửa lớn, ném vào trong góc nhà. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn ngọn lửa bừng bừng bốc lên, bao phủ cả gian nhà xinh xắn. Hàm răng nghiến chặt, nén nỗi đau đang trào lên. Mặt trời buổi sáng mai chiếu tia nắng đỏ, ngọn lửa cũng tỏa ra ánh hồng, làm cho vẻ mặt Địch Tuân trở nên bừng bừng khí phách, ánh mắt lung linh ánh lửa. Âm một tiếng, cả ngôi nhà rực lửa đổ ập xuống, khói lửa bay mịt mù. Địch Tuân cảm thấy tim mình nhói buốt lên một cái, rồi tình cảm bỗng lạnh đi trong giây lát. Mặt trời lên cao hơn, mặt tuyết hiện rõ những dấu chân người, những dấu chân của những kẻ đêm qua đã đến, làm mất đi sự yên tĩnh của chốn hoang vu này. Và chính họ là nguyên nhân làm cho ngôi nhà xinh xắn vô tội kia trở thành một đống tro tàn. Hít một hơi dài, Địch Tuân quay người bước đi. Bỗng từ khe núi vang lên những tiếng chân người bước rào rào trên tuyết. Căn cứ vào tiếng chân bước, Địch Tuân biết rằng có không ít người đang tiến về đây. Miệng cười gượng, Địch Tuân biết rằng lại có thêm kẻ thù đi tới, vì chàng chẳng có ai là bằng hữu trên chốn giang hồ thị phi này. Chàng nấp mình sau một đống tuyết dày, đưa mắt quan sát hành vi của những người mới đến. Hơn 50 người mặc áo chẽn màu vàng xuất hiện, ai nấy đều có vẻ hung hăng, thân thủ nhẹ nhàng nhanh nhẹn, chứng tỏ võ công cao cường. Vừa đến gần, những người ấy liền triển khai đội ngũ theo hình cánh cung như đã được huấn luyện thành thạo từ trước. Nhìn thấy khói lửa còn nghi ngút bốc lên từ ngôi nhà nhỏ, họ lộ vẻ ngạc nhiên. Một đại hán tuổi chừng 40, mặc áo bảo xám, phong thái hiên ngang, có hai tráng hán hùng dũng đi kèm bước lên phía trước. Nhìn cảnh tượng hoang phế, người ấy có vẻ thất vọng, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói: Chúng ta tốn biết bao công sức mới tìm được nơi ẩn nấp của tiểu tử ấy, không ngờ có người đã đến đây trước rồi, chắc là hắn đã bị thiêu chết. Đại hán bên trái chăm chú quan sát trên mặt tuyết, một lúc sau nói: Môn chủ, trên mặt tuyết có vết máu, chắc chắn là đã có ác chiến xảy ra rồi. Người áo bào xám hỏi hai đồng bọn: Tà Hạo, Hữu Nhiên, các ngươi thử đoán xem có phải Địch Tuân đã bị giết chết hay không. Côn Sơn Nhị Quỷ chính là hai đại hán nọ, và chắc chắn đại hán mặc áo bào xám nọ chính là Hồ Minh Tử, Hạng Hào, môn chủ Hoàng Cực Môn. Còn Côn Sơn Nhị Quỷ chính là Cổ Hạo và Cổ Nhiên. Suy nghĩ một lát, Cổ Hạo nói: với võ công của Địch Tuân, e rằng hắn không dễ bị chết như vậy đâu. Hồ Minh Tử trợn mắt nói: bổn môn chủ không tin hắn có bản lĩnh gì ghê gớm lắm đâu. Kẻ khác không giết nổi hắn thì cứ để chúng ta xem nào. Nói xong hắn quay về phía sau quát: hãy lục soát cho ta. 50 hán tử áo vàng dạ răn một tiếng, ai nấy đều chuẩn bị lao ra các phía lùng sục đối phương theo lời của môn chủ. Bỗng một bóng người không biết từ đâu với thân pháp gì đã nhẹ nhàng bay tới, đáp xuống trước mặt mọi người, cất tiếng lạnh lùng nói: lâu quá chưa gặp, chào môn chủ. Ngươi từ đâu tới đây? Lão môn chủ kinh hoàng hốt hoảng hỏi. Hai mắt lim dim như đang ngủ, Địch Tuân cười khẩy nói: câu hỏi ấy đáng ra phải dành cho ta mới phải, các ngươi từ đâu đến đây? Lão môn chủ ấy lạnh lùng nhìn chàng trầm giọng nói: Địch Tuân, cho dù là ngươi có trốn lên trời thì ta cũng có cách lôi ngươi xuống. Ngươi khá lắm, còn dám ló mặt ra nữa hay sao? Hôm nay ngươi đừng hòng trốn thoát được. Trốn sao? Lẽ nào hạng môn chủ đã quên lần trước ai suýt chút nữa thì tháo chạy không thoát đó sao? Đúng vậy, lần trước cách đây 2 năm, trong chuyến đi Hoàng Hà, hạng Hào đã xung đột với Địch Tuân và hai người đã đơn đấu một trận. Hạng Hào suýt mất mạng, căm hờn vì chuyện đó. Hạng Hào nghe tin Địch Tuân ở đây đã huy động toàn lực Hoàng Cực Môn đến để vây công Hạ Sát Trạng. Cổ Hạo gầm lên: Địch Tuân, ngươi không được vô lễ với môn chủ của chúng ta. À, thật là ấy nấy, tại hạ đã quen với cách sống ấy rồi, biết làm sao được. Bằng hữu, ngươi định làm gì vậy? Địch Tuân tươi cười nói. Hạng Hào không để cho Cổ Hạo kịp nói, đã bước lên trước quát: Địch Tuân, ân oán phân minh, đó là cách hành xử trước nay của ta. Hôm nay chúng ta giải quyết cho dứt điểm câu chuyện ngày trước. Địch Tuân nhìn Hạng Hào với ánh mắt rất kinh ngạc nói: muốn giải quyết cho dứt điểm ư? Chỉ mình ngươi cùng ta đơn đấu thôi à? Hay là tất cả cùng ùa vào giải quyết? Đối với ta thế nào cũng được, chỉ có điều ngươi đừng có ba hoa mà thôi. Hạng Hào là môn chủ một môn phái lớn, nếu lấy toàn bộ lực lượng lại vây công một người thì còn gì thể diện. Nhưng nếu độc đấu cùng chàng ta thì lão biết mình chưa thể là đối thủ được. Đã còn phân vân như vậy thì Địch Tuân như thấu hiểu tâm trạng của lão, cười nói với giọng thản nhiên: Hạng Hào, chớ nên lo ngại nữa, hãy gọi tất cả vào chung một lúc, như vậy đỡ mất thì giờ của địch mỗ. Như trút được gánh nặng, Hạng Hào trợn mắt quát: được lắm, chính miệng ngươi đã nói như vậy đó, sau này đừng có tự trách là lỡ lời. Huynh đệ đâu, hãy giết hắn cho ta. Một tiếng giả vang trời, 50 mấy đại hán áo vàng lập tức xông lên vây Địch Tuân vào giữa. Đảo mắt nhìn vào người đang vây công mình một lượt, giọng nói của Địch Tuân chợt nghe khác lạ như vang lên từ cõi u linh: sao lại đưa cái lũ vô danh tiểu tốt này làm bia đỡ đạn vậy? Ngươi, hạng môn chủ và côn sơn nhị quỷ, tại sao lại không cùng vào luôn thế? Lời chàng chưa dứt thì từ phía bên đã có một đại hán mặt xanh như tàu lá thét lên một tiếng, vung đại trảm đao chém tới như gió cuốn. Địch Tuân vẫn lạnh lùng như vậy, nói: được lắm, để ta xem thử bản lĩnh của ngươi tới cỡ nào. Nói xong chỉ thấy tay chàng khẽ hất lên, lập tức thanh đại đao của tên ấy bắn tung lên trời, còn hắn thì thét lên thê thảm, ngã nhào xuống đất, tay phe phẩy chiếc quạt giấy. Địch Tuân nhìn bọn đại hán áo vàng nói: chỉ có chừng ấy bản lĩnh mà cũng đòi làm hào hán hay sao? Mặt của Hạng Hào tái xanh vì ngượng và tức giận, nhìn lũ thủ hạ đang reo hò inh ỏi mà không ai dám tiến vào. Ngay lúc đó, Cổ Hạo đã quát to lên như sấm: Địch Tuân, ngươi quả không hổ danh là cao thủ, nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ, ngươi đừng oán hận bọn ta hạ thủ không lưu tình đó. Hạng Hào cũng gầm lên: Địch Tuân, ngươi chớ có khi người quá, huynh đệ tất cả xông vào. Lời chơi dứt đã thấy có 8 đại hán tay vung quỷ đầu đao tung người tới chém như mưa vào Địch Tuân. Chỉ thấy chàng ta mỉm cười nói khẽ: thế là các ngươi chẳng còn được nhìn thấy vầng thái dương vào buổi sớm mai nữa rồi. Lời vừa dứt thì chiếc quạt giấy khá dài trong tay chàng đã phất ra mấy cái, lập tức có 4 thanh đao bắn vút lên trời. Cùng lúc đó, tà trường quét qua, có 3 hán tử té nhào xuống đất. Ngay lúc đó, từ hàng sau có 5 đại hán nữa ảo lên, thế vào chỗ mấy tên bị đánh ngã kia, vung binh khí ảo ảo đánh tới. Cái quạt giấy trong tay của Địch Tuân lại quét ngang, có 2 cái đầu lâu văng xa lông lốc, đầm đìa những máu. Còn lại mấy tên nhìn lại 2 cái xác không đầu của đồng bọn đổ ẩm xuống đất mà ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Hạng Hào giật mình kinh hãi, chỉ với một chiếc quạt giấy mà Địch Tuân dám dùng nó để đánh bay những đao kiếm tinh luyện của chúng, chứng tỏ nội lực của chàng thâm hậu biết chừng nào. Lão gầm lên: Địch Tuân, ngươi thật là tàn bạo. Địch mỗ đâu phải là kẻ vô tình, nhưng muốn tồn tại trên giang hồ thì cũng phải tuân theo quy luật của giang hồ mà thôi. Lời chưa dứt thì Địch Tuân đã phát hiện hai bên mình có 2 luồng kình lực cực kỳ cương mãnh, công tới nhanh như chớp. Chàng liền tung mình bay vút lên không như một mũi tên, rồi từ trên không, thân ảnh của chàng như một làn khói trắng, hư hư thực thực, ẩn hiện như một bóng ma. Một đại hán có hàng râu, tóc bờm sờm, vung quái trượng đánh theo thân ảnh của chàng như tia chớp, thét vang: Địch Tuân, ngươi chớ hòng trốn chạy, mẹ kiếp! Hắn ta chưa kịp dứt tiếng trời thì ánh quạt đã loáng lên, mặt hắn, đầu và vai hắn đã dập nát, máu xối ra như suối, đổ ẩm xuống đất. Địch Tuân nhẹ nhàng đáp xuống, điềm nhiên nói: Chừng ấy chưa đủ cho các ngươi một bài học sống hay sao? Đáp lại lời chàng là một tiếng thét như quỷ giống: Huynh đệ, hãy gắng sức lên nào! Thế là những tiếng gào thét lại vang lên, những thân hình cùng binh khí như mưa sa chớp giật ầm ầm tấn công khắp bốn phương xung quanh chàng. Thân hình của Địch Tuân chợt chớp động như một cột khói trắng bốc xoáy lên và tỏa ra thành một đám mây trắng xóa chụp ngược trở xuống. Không thấy chàng thi triển chiêu thức như thế nào, chỉ thấy bóng quạt chập trùng, sóng trường sắc nhọn giáng vào giữa những đám hung thần ác sát nọ như sấm sét. Mười mấy đại hán thi nhau rú lên thê thảm rồi đổ vật ra mặt tuyết, máu tuôn chảy đầm đìa. Thân hình Địch Tuân đào đổ một vòng thì trên mặt đất đã có hơn 20 tử thi gục trong vũng máu, đao kiếm bắn tứ tung lấp lánh dưới ánh nắng mai. Hạng Hào tái mặt, mồ hôi hột tháo ra ướt trán. Hắn không ngờ hơn 50 cao thủ hạng nhất của Hoàng Cực Môn được lựa chọn đưa đến đây, chỉ trong chớp mắt gặp phải Địch Tuân đã phơi thay quá nửa. Lũ đại hán nọ gặp phải chàng ta như đàn vịt gặp phải sói dữ, không có được lấy một chút sức chiến đấu nào nữa. Lúc này số hán tử áo vàng còn lại chỉ dám đứng xa xa hò hét, tuyệt nhiên không có một tên nào dám xông lên nữa. Hạng Hào hiểu cả, liền đưa mắt nhìn Côn Sơn Nhị Quỷ. Lập tức hai tên ấy tung mình lao vào Địch Tuân như cơn lốc. Địch Tuân vẫn giữ nụ cười trên môi, đứng khoanh tay nhìn theo bộ vị của hai ma đầu nọ. Rồi bỗng chàng nghe một tiếng thét vang, quài trượng của Cổ Hạo như một đám mây đen đổ ụp xuống đầu chàng, còn đại đao của Cổ Nhiên thì như một cơn sóng bạc xô thẳng tới với sức mạnh kinh hồn. Thân hình của Địch Tuân bỗng bay thẳng đứng lên, cây quạt giấy trong tay chàng xoay một vòng. Trong một tiếng, thiết quài trượng của Cổ Hạo bị đánh văng ra, còn Cổ Nhiên thì bị dội ngược cả thân hình ra sau hơn ba thước, lảo đảo sắp ngã. Lũ đại hán áo vàng đang bùa vây xung quanh thấy hai ma đầu xông tới thì như được bơm thêm dũng khí, ào ào xông lên, tràn đầy tin tưởng. Thét một tiếng như sét nổ, Địch Tuân như một tia chớp quét ngang bọn chúng một vòng. Những tiếng binh khí chạm nhau đinh tai nhức óc vang lên. Khắp bầu trời chỉ thấy đao kiếm và máu tươi bay tung tóe. Tiếng kêu la thảm thiết vang động không gian. Hàng chục đại hán thân tan thịt nát lại gục nhào trên vũng máu. Địch nhân càng đông càng mạnh thì thân pháp của Địch Tuân càng linh diệu, thủ pháp càng siêu, chiêu thức càng quyết liệt, sát khí càng tăng thêm. Thật chẳng khác nào ma vương ác sát từ địa phủ hiện lên vậy. Hệt như hai con thú điên cuồng, Cổ Hạo và Cổ Nhiên múa tít binh khí ào ào như sấm sét, đánh ra những tuyệt kỹ độc chiêu như khùng như dại liên tiếp vào đối thủ, hết ngang lại dọc, hết trước lại sau, lúc trên lúc dưới, nhưng như đánh vào ảo ảnh, bóng ma không làm sao tiến sát chàng ta được. Trong hai ma đầu nọ cứ lăn xả vào như hai con trâu điên húc vào khoảng không, ai cũng kinh hãi mà buồn cười. Một bóng người lăng không bay tới đáp xuống trước mặt Địch Tuân, cao giọng quát: Tất cả các ngươi hãy lui ra! Liền ngay đó có hai đại hán đầu tóc rối tung, mặt mày tái mét, hơi thở hổn hển chạy tới đứng sát hai bên lão, nhìn Địch Tuân bằng đôi mắt căm thù lẫn kinh hãi. Cổ Hạo nói: Môn chủ, tiểu tử này không dễ chơi đâu. Nhìn xác thuộc hạ la liệt trên mặt tuyết, máu nhuộm đỏ cả một vùng, Hạng Hào căm hận nói: Ngươi thật là tàn ác, ngươi muốn hủy diệt Hoàng Cực Môn của ta hay sao? Nhìn ba tên đầu sỏ nọ, Địch Tuân bình tĩnh nói: Môn chủ cũng thấy tại hạ đã quá nhường nhịn, vậy mà thuộc hạ của người vẫn cứ liều mạng lao vào. Môn chủ thừa biết một người bình thường không ai muốn tay mình vấy máu, nếu như môn chủ đồng ý bỏ qua chuyện cũ thì tại hạ cũng rất vui lòng tán đồng. Hạng Hào nghiến răng lại nhìn thuộc hạ rồi nhìn chằm chằm đối phương. Lão thừa hiểu với lực lượng của mình không thể được coi là đối thủ của Địch Tuân, nhưng tổn thất thế thảm như vậy thì Hoàng Cực Môn đâu còn mặt mũi nào ló mặt ra giang hồ nữa. Nhưng chết lại là điều mà không ai có thể tránh khỏi, tuy vậy chết như thế nào mới là đáng chết. Nhìn Hạng Hào đam chiêu suy tính lung lắm, biết lão ta vô cùng khó khăn trong quyết định của mình, Địch Tuân tỏ ra rất bình thản, ung dung hòa hảo. Cuối cùng Hạng Hào bước ra khỏi vòng chiến, vẻ mặt rất căng thẳng bế tắc, nhìn Địch Tuân một lúc rồi nói đầy hậm hực: Địch Tuân, chắc ngươi biết ta không chịu nổi thất bại dễ dàng như thế này. Địch Tuân bình thản nói: Tại hạ hiểu điều đó. Không nói thêm một lời nào, Hạng Hào quay người phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ theo mình bỏ đi ngay lập tức. Là kẻ rút đi sau cùng, Cổ Hạo căm phẫn nhìn Địch Tuân gần từng tiếng: Địch Tuân, ta và ngươi hãy nhớ lấy món nợ này. Nở một nụ cười dễ dãi, Địch Tuân nói: chỉ sợ ngươi muốn quên thì cả đời cũng không quên nổi. Ở phía sườn núi phía sau có một cửa động nhỏ. Sơn động rất bí ẩn, nếu không phải người đã từng sống lâu tại vùng này thì khó có thể phát hiện ra. Trước một sơn động là một con đường mòn quanh co hiểm trở, phía dưới là một vực sâu thẳm không thấy đáy. Đi bên bờ vực đã cảm thấy chóng mặt rồi. Lúc này là buổi sáng, không gian yên tĩnh như tờ. Nơi đây là một vùng sơn cước, quanh năm tuyết phủ, cỏ cây khó mọc nổi, không ai bén mảng tới làm gì. Giữa một vùng toàn đá lộn nhộn, có một tảng đá trắng rất lớn, nghiêng nghiêng nhô ra, che khuất lối đi vào cửa động. Địch Tuân ngồi trên tảng đá trắng ấy, dưới bóng râm quanh năm vì ánh mặt trời bị che khuất. Bên cạnh chàng là một bình trà, vài thứ hoa quả. Tiểu Úc ngồi cạnh đấy cũng im lặng như đang suy nghĩ điều gì. Còn Tiểu Văn thì lăng xăng đuổi bắt bướm, mồm lầm nhầm câu gì. Hôm nay trời không rơi một bông tuyết, không một cơn gió, vậy mà vẫn lạnh. Tiểu Văn bước lại phía Địch Tuân, đôi mắt mở to lo lắng nhìn chàng. Địch Tuân nhìn cô bé, thong thả hỏi: Tiểu Văn, có việc gì vậy? Định hỏi điều gì có phải không? Vẻ mặt buồn buồn, cô bé hỏi: Thiếu gia, vì sao chúng ta lại không trở về ngôi tỉnh xa ấy, ở lại sơn động này làm gì? Cười không thành tiếng, Địch Tuân hỏi lại: Ở sơn động này, các ngươi bố trí sắp đặt thật hài hòa, lại đủ cả thức ăn đồ uống, có khác gì nơi ngôi nhà gỗ kia đâu. Thiếu gia, tiểu nữ chỉ thích ngôi nhà ấy, chẳng phải thiếu gia cũng rất thích nó hay sao? Khẽ thở dài một tiếng, Địch Tuân nói giọng nhẹ như một làn gió thoảng: Tiểu Văn, chúng ta sẽ mãi mãi không trở về đó nữa. Mặt tái nhợt đi, Tiểu Văn kinh hãi hỏi: Thiếu gia, vì sao lại vậy? Mau nói cho tiểu nữ nghe đi nào, có chuyện gì? Tiểu Văn, ngươi có trách ta không? Ta đã phóng hỏa đốt cháy trụi nó rồi. Thiếu gia, vì sao lại như vậy? Vì sao thiếu gia lại đốt nó đi? Tiểu Văn, đừng có buồn nữa. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, bởi vì nó không còn yên tĩnh nữa, không còn an toàn cho chúng ta nữa rồi. Ngươi có hiểu không? Tiểu Văn hai mắt rơm rớm lệ, nghẹn ngào nói: Thiếu gia, tiểu nữ không hiểu gì cả, mà cũng không cần phải hiểu làm gì. Chỉ biết rằng thiếu gia đi đâu là chúng tiểu nữ cũng đi theo đến đó. Địch Tuân cũng cảm thấy nghẹn ngào. Đúng vậy, hai vị tiểu cô nương này đã cùng chàng sống ở cô Linh Sơn cô Quạnh này đã 2 năm, đã chăm sóc chàng vô cùng chu đáo, gắn bó với nhau như keo sơn. Tình cảm giữa họ với nhau người ngoài làm sao hiểu nổi. Chàng an ủi cô bé mà như nói với chính lòng mình: Đừng đau lòng nữa Tiểu Văn, sau này chúng ta sẽ tìm đến một nơi còn tốt hơn nơi này nữa, sẽ xây dựng một cơ ngơi chẳng khác gì lúc ở Giang Nam. Lúc này Tiểu Úc cũng bước lại, thở dài một tiếng hỏi: Thiếu gia, vì sao chúng ta lại phải rời khỏi nơi này? Như nói với chính mình, Địch Tuân thong thả đáp: Chúng ta cần phải đi xem thế giới bên ngoài. Hơn nữa, hiện nay đang có rất nhiều kẻ đang bổ đi khắp nơi để tìm kiếm ta. Như cô nén tiếng khóc sắp bật ra, Tiểu Úc đau đớn nói: Thiếu gia, tiểu nữ biết là khi lão phu nhân còn đương thế, thiếu gia đã giết nhiều kẻ trên giang hồ. Hiện nay có rất nhiều người đang tìm thiếu gia để báo thù. Vậy chúng ta cứ ở lại đây để bọn họ không tìm thấy. Như vậy có tốt hơn không? Khẽ vuốt mái tóc của cô bé, Địch Tuân ân cần nói: Tiểu Úc, ta đâu có sợ bọn họ. Nếu ta cứ lánh mặt, hóa ra để bọn chúng chê cười ta là hèn nhát hay sao? Người có muốn ta bị kẻ khác chê cười ư? Tiểu Úc lắc đầu định nói thì Tiểu Văn đã cấp lời nói trước: Thiếu gia, chỉ cần được luôn luôn ở bên thiếu gia, chăm lo cho thiếu gia thì mọi việc chúng tiểu nữ không hề quan ngại tới. Buông một tiếng thở mạnh như đã hạ quyết tâm, Địch Tuân nhẹ nhõm nói: Được, bất kể thế nào thì chúng ta cũng luôn luôn bên nhau. Ta đi đến đâu sẽ mang hai người cùng theo ta đến đó. Khẽ cầm lấy bàn tay của Địch Tuân, Tiểu Úc không dám nhìn vào mắt chàng nói: Thiếu gia, tiểu nữ hơi quá lời, nhưng tiểu nữ sợ người ta làm hại thiếu gia đó. Khẽ cười âu yếm, Địch Tuân nói vui: Có hai vị tiểu cô nương võ công tài giỏi như các ngươi luôn luôn bảo vệ mình thì ta còn sợ ai nữa nào. Cả hai nàng đều nở nụ cười, sao mà xinh đẹp, hồn nhiên và đáng quý đến vậy. Nhìn hai người một lúc như thấy lòng mình thanh thản hơn, Địch Tuân nói: Lại tái xuất giang hồ, lòng ai chẳng phải có sự điều tiết lại. Bây giờ chúng ta đã quyết rồi, được chứ? Chúng ta hãy mau mau thu dọn rồi lên đường ngay. Tiểu Úc nhìn cảnh vật xung quanh một lúc, đôi mắt mơ màng nói: Tiểu nữ thấy sao mà tiếc quá, nơi này xinh đẹp yên tĩnh làm sao, không biết mai sau còn có dịp trở lại nơi này nữa không. Địch Tuân nhìn hai người với vẻ thông cảm, nói giọng quả quyết: Tiểu Úc, chỉ cần các ngươi muốn, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể trở lại nơi này. Chỉ có điều ngôi tỉnh xá kia không còn nữa, chúng ta chỉ có thể về sơn động này mà thôi. Nhìn hai cô bé rồi lại nhìn cảnh vật bốn bên, Địch Tuân nói với giọng đầy hào khí: Các ngươi có biết không, sự tái hiện của ta sẽ làm cho biết bao kẻ phải kinh ngạc, và thậm chí có những kẻ ăn không ngon ngủ không yên nữa kìa. Nói xong chàng đứng lên, dứt khoát đi thu dọn hành lý, rồi lập tức cùng hai cô bé lên đường, không hề ngoái cổ nhìn lại nơi ấy. Tất cả những gì có thể bỏ lại phía sau, họ đã kiên quyết bỏ. Ba người bước đi càng xa, đường càng lúc càng gian nan khúc khuỷu. Họ xuống đến chân núi, tuyết mỏng hơn, chen lẫn bùn đất, thấy lưa thưa cây cối chen trong đá. Nhìn về dãy núi mờ mờ trên cao, Định Tuấn nói: "Chúng ta đã rời khỏi Cô Linh Sơn rồi." Đã 2 năm sống xa cộng đồng xã hội, lần này tái nhập nhân gian, họ, cả 3 người, mà đặc biệt là 2 vị tiểu cô nương, cảm thấy hưng phấn trong lòng, pha lẫn hiếu kỳ và cũng có phần lo lắng. Riêng Tiểu Văn còn tỏ ra thơ ngây nhất. Cô bé chạy nhảy tung tăng, lúc hỏi cái này, lúc chỉ cái nọ, luôn luôn biến động. Nhờ vậy cũng làm cho họ khuây khỏa nỗi buồn. Hái một bông hoa nhỏ vàng rực bên đường, lúc cắm lên mái tóc Tiểu Úc, lúc gắn lên đầu mình, Tiểu Văn hớn hở hỏi: "Thiếu gia, chỉ có một bông hoa này, nếu gắn lên tóc ai thì đẹp hơn?" "Ai cũng đẹp cả, nếu mỗi người gắn một bông thì càng đẹp." Địch Tuân cười đáp: "Nếu vậy thì gắn cho Úc tỷ tỷ đi, tỷ ấy đẹp lắm." Tiểu Văn nhí nhảnh reo lên. Bỗng Địch Tuân đưa ngón tay lên che ngang miệng, ra dấu im lặng, khẽ nói: "Im lặng, có người đi đến." Cả 2 vị cô nương đều vội im tiếng, đôi mắt mở to ngơ ngác, lắng tai nghe ngóng, nhưng chỉ thấy nghe tiếng chim thảng thốt, còn ngoài ra không phát hiện được động tĩnh gì. Tiểu Văn nói: "Hay là thiếu gia quá lo lắng, đâu có gì?" Bỗng từ rất xa, xa lắm, có tiếng vó ngựa văng vẳng truyền tới. Tiểu Văn lại nói: "Đúng rồi, tiểu nữ nghe thấy rồi, nó ở phía kia." Địch Tuân khẽ nói: "Đừng tỏ ra khác thường, cũng có thể bọn họ không biết chúng ta." Tiểu Úc tỏ ra chăm chú lắng nghe, khẽ nói: "Đại khái còn cách chúng ta chừng nửa dặm nữa." "Khá lắm, Tiểu Úc tiến bộ nhanh lắm rồi đó." Địch Tuân cười khen cô bé rồi hỏi tiếp: "Nếu là kẻ địch thì các ngươi có sợ không? Nếu sợ thì chúng ta nên nấp kín đi. Có thiếu gia bên cạnh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng tiểu nữ cũng không sợ. Phải không Tiểu Văn?" Tiểu Úc khẳng khai nói: "Khá lắm, các ngươi quả là những nữ kiệt ưu tú. Ta rất là vui lòng." Địch Tuân vui vẻ, 2 vị tiểu cô nương nhoèn miệng cười, nhưng vẻ mặt đã nghiêm trang hẳn lại. Cả 3 nhìn nhau rồi nhìn về phía trước, yên lặng. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, mỗi lúc một to, làm rung chuyển cả một không gian tĩnh mịch. Rồi từ khúc ngoặc xuất hiện những bóng kỵ sĩ đang lao nhanh tới. Vó ngựa gõ xuống đất làm bùn đá và tuyết vụn bay tung tóe. Tiểu Úc nhìn sững ngạc nhiên, còn Tiểu Văn thì nắm chặt 2 tay lại như bóp chặt một vật gì trong lòng bàn tay vậy. Địch Tuân ra hiệu cho 2 cô bé khẽ nói: "Chúng ta tránh sang bên đường, đừng nên để cho người ta hiểu nhầm." Họ vừa nép qua một bên thì nhóm kỵ mã đi đầu đã vút đến, khoảng chừng 7-8 người. Nghe tiếng vó ngựa của nhóm sau vang vọng tới, Địch Tuân biết bọn họ còn khá nhiều nữa. Ước tính tất cả cũng hơn 20 người. Tất cả bọn họ đều mặc áo chẽn màu đen và áo choàng cũng một màu đen như vậy. Họ đều để râu và trên trán quấn một chiếc khăn buộc tóc cũng màu đen. Trên lưng mang khí giới người người. Những người ấy đều có dáng vẻ lạ lùng toát lên tả môn khí chất. Dẫn đầu là 3 người đều có biểu hiện sự hung hãn, man dã. Một người mặt đen như nhỏ nổi, tóc dài chấm vai, trạc độ tứ tuần. Một chàng trẻ tuổi cao gầy, vẻ mặt thâm hiểm, lưng mang đai da báo. Còn người thứ 3 thì phía ngang mắt phải có một vết đao vắt qua, có vẻ hung ác nhất trong 3 người. Người yêu bóng vía vừa nhìn thấy sẽ phải phát ớn lạnh. Khi phóng ngựa đến cách 3 người kia chừng 10 thước, thì người tóc dài đi giữa đột ngột đưa tay lên cao ra hiệu. Lập tức cả đoàn kỵ sĩ ngựa dừng lại. Người ấy đưa mắt nhìn 3 người đầy vẻ nghi ngờ, xen lẫn cảnh giác, rồi quay sang 2 bên tả hữu nói mấy câu gì đó. Người trẻ tuổi vẻ mặt thâm hiểm nọ thúc ngựa lên trước một bước, lạnh lùng hỏi: "Các ngươi là ai?" Hơi cau mày nhìn lại bọn họ, Địch Tuân hạ giọng nói: "Chúng ta chỉ là những người đi đường, các vị cần gì phải biết?" "Thiếu gia hỏi ngươi, ngươi dám không đáp hay sao? Dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với chúng ta? Hãy nói, các ngươi thuộc bác hội phe phái nào?" Thái độ hách dịch hỗn sợ của tên thanh niên ấy khiến cho không khí mát lạnh của buổi ban mai chợt nóng bừng lên, căng thẳng hẳn lên. Tiểu Văn lo lắng khẽ nói với Địch Tuân: "Người kia thật hống hách, khiếp thật." "Đừng lo, không có gì phải đáng sợ đâu." Địch Tuân đáp khẽ. Thế vậy người trẻ tuổi mặt mũi âm hiểm nọ trợn mắt quát: "Ta hỏi sao không chịu trả lời mà lại bàn bạc cái gì với nhau, đáng hay không đáng vậy?" Địch Tuân nhìn kẻ ấy lạnh nhạt nói: "Tà hóa sinh ra muốn bay lên trời hay bỏ trên mặt đất, đó là quyền tự do của mỗi người. Tại sao các ngươi lại cản được chúng ta?" "Chỉ cần ngươi nói ra lai lịch, nếu không có gì dính dáng với chúng ta thì ta sẽ cho phép các ngươi đi đó." Người trẻ tuổi ngang ngược nói như vậy: "Thế tại sao các hạ lại không tự báo danh tính lai lịch trước đi? Nếu có dính dáng gì thì tự ta cũng biết cách giải quyết rồi." Địch Tuân đáp lại: "Tiểu tử, nếu chọc giận ta thì các ngươi sẽ không được lợi gì đâu. Từ khi sinh ra đến nay, tại hạ không từng để cho một ai uy hiếp đó, bằng hữu, vậy có được không?" Người trẻ tuổi nọ chợt cảm thấy lúng túng trước phong thái hiên ngang đường bệ của địch tuân, nghĩ mãi mới nói được. Chúng ta là người của Bách Hội Phiếu Cục đang trên đường bảo tiêu, các vị có phải vì mấy món ấy mà tới đây không? Địch tuân cảm thấy buồn vì thái độ kiêu căng và ba hoa thiếu cảnh giác của kẻ làm nghề bảo tiêu, nhưng chàng chợt cảm thấy ngạc nhiên là chỗ này họ bảo vệ món hàng gì mà phải huy động một lực lượng đông đến như vậy, mạnh mẽ đến thế. Còn bọn họ thì không giống như những tiêu sư bình thường khác mà trông có vẻ như những kẻ lục lâm. Bỗng lúc ấy có một người phi ngựa thật nhanh tới, đứng sát bên người trẻ tuổi âm hiểm nọ. Nhìn lại thì ra là người có vết sẹo do đao kiếm chém ngang mắt phải, phong độ uy nghi lấm lấm. Người đó đứng nhìn địch tuân đầy ác ý, rồi nói nhỏ với chàng trai thâm hiểm kia mấy câu. Sau đó quay lại, đưa tay lên thi lễ và nói: Tại hạ là lại thủ Đào Vòng An của Bách Hội Phiếu Cục, xin được các hạ cho biết cao danh quý tách. Chỉ qua câu nói đó, địch tuân đã cảm thấy hài lòng về tính cách của người ấy rồi. Người ấy đã dùng lễ để đối đãi với người chưa quen biết, chưa hiểu lai lịch, mặc dù trong tay vẫn đề cao cảnh giác. Đó chính là cách đối nhân xử thế của người quân tử chân chính, không như cái kẻ trẻ tuổi hống hách kia. Đáp lại một lễ rất trân trọng, địch tuân tử tôn nói: Tại hạ họ địch, từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của Bách Hội Phiếu Cục, hôm nay được gặp quả nhiên bất phàm. Đào Vọng An ôn tồn nói: Quân tử cừu Phạm Đình hãy vì tuổi còn trẻ chưa đủ lịch duyệt đã đắc tội, xin địch bằng hữu lượng thứ. Địch tuân cười vui vẻ nói: Không dám, chuyện không có gì đáng vậy. Địch bằng hữu, đáng ra không nên hỏi câu này, nhưng vì đang mang nặng trách nhiệm cho nên xin được biết vì sao các vị lại đợi ở đây. À, Đào bằng hữu, các hạ hiểu lầm rồi. Ba chủ tớ của tại hạ chỉ là kẻ qua đường, hoàn toàn không hề có ý định đợi các vị ở đây. Sau một lúc đắn đo, Đào Vọng An nở một nụ cười hỏi: Bọn tại hạ đã quá đáng rồi, có thể vì quá lo lắng mới như vậy. Địch bằng hữu có thể cho biết quý danh hay không? Địch tuân cười đưa tay lễ nói: Tại hạ là Địch tuân. Hai tiếng Địch tuân vừa thoát ra thì Đào Vọng An như cảm thấy sét đánh ngang tai, chấn động toàn thân, lắp bắp cứng lưỡi nói: Địch tuân, giáng ma Địch tuân. Chính vậy. Địch tuân mỉm cười gật đầu: Uy danh của Địch huynh vang lừng thiên hạ, giáng ma diệt quỷ tam sông ngũ hồ, nhưng đã lâu nay không nghe tin tức gì cả. Hai năm nay Địch huynh sao lại mai danh ẩn tích vậy? Phần 3 của câu chuyện Hàng Long Thủ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.